Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với tập số 201 của Xích Tâm Tuần Thiên. Hình như chưa anh em nào vào sao nhỉ? Ở đây xin chào Hùng Chuyện nhé. Trưa nay thì mình có phát một tập ngắn rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến một tập nữa. Kênh hôm nay thì lên được 17.000 sub nên mình đọc hai tập. Rất mong anh em vẫn tiếp tục ủng hộ và chia sẻ giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả anh em. Bây giờ thì mời anh em vào lắng nghe tập số 201 Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm nay thì họng mình nó không được tốt lắm nên có vấn đề anh em thông cảm nhé. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 201. Khương Vọng đang nấp ở phía xa. Vừa mở mắt ra đã thấy Bích Châu bà. Khoảng cách bây giờ đã vượt quá 50 dặm, không còn nằm trong phạm vi chiếu rọi của hồng trang kính nữa. Nhưng kết hợp chỉ dư và tốc độ của hải thú hình ếch, có thể xác định đại khái phạm vi tiến tới của Bích Châu bà. Tâm niệm hắn vừa động, 37 con hải thú còn lại dần thu hẹp, lại có thêm vài con chết ngoài ý muốn. Lúc vào chút lâu, hắn đã từng cẩn thận quan sát qua. Lúc ấy hắn đã cảm thấy đám lão thái bà này, đám cá lão thái bà này nuôi không có đơn giản. Bây giờ việc nó có thể giết chết một con thú ở cấp bậc thông thiên cảnh chỉ trong nháy mắt, chẳng qua cũng chỉ là nghiệm chứng suy đoán của hắn mà thôi. Bích Châu bà vốn am hiểu thuật ngự thú. Rất nhiều hải thú hộ tông của Điếu Hải Lâu đều là do bà ta chịu trách nhiệm thuần hóa. Đương nhiên những con hải thú này không hề gây ra bất cứ tổn hại thực sự nào cho Bích Châu bà. Nhưng mà ít nhất thì chúng có thể khiến cho bà ta mất tập trung một chút. Con đường dẫn đến chiến thắng cuối cùng chính là sự tích lũy từng chút một. Khoảng cách giữa lưỡng phủ thần thông và tứ cảnh ngoại lâu là sự tồn tại chân thực. Hắn đã giành thắng lợi trong việc chờ đợi, nhưng đó mới chỉ là bước đầu tiên. Khương Vọng suy nghĩ một lúc, nhảy ra khỏi tay của thứ tượng, bay xuống trước một tảng đá gần đó. Tảng đá này đã bị hắn đẩy qua trong lúc khống chế hải thú. Tảng đá lớn sẽ bị quy tắc của mê giới lôi kéo di chuyển, khó mà cố định. Hắn tự giúp nó một vị trí có lợi thế. Hắn hợp lực với con thứ tượng bị mình khống chế, đẩy tảng đá di chuyển đến điểm ưng ý rồi mới dừng lại. Từ phương hướng di chuyển của Bích Châu bà mà phán đoán, chắc chắn bà ta ở gần đây. Vì phương hướng của mê giới vô cùng lộn xộn nên không thể tiên đoán chính xác. Nhưng có chỉ dư đối chiếu, khu vực phán đoán đại khái cũng chẳng có vấn đề gì. Sau đó hắn thả thứ tượng đi xung quanh, rồi ẩn mình trên tảng đá, vẫn dùng thận vương châu và chiếc hồng trang kính để che mình, và tiếp tục chờ đợi. Mặc dù Bích Châu bà sắp rơi vào trận mai phục, nhưng mà cảnh tượng hải thú hình ếch bị khống chế trong tích tắc khiến hắn quyết định phải thận trọng hơn. Khả năng điều khiển ngự thú của Bích Châu bà khiến hắn cảm thấy quyết định trốn trong tay của thứ tượng không phải là lựa chọn ổn thỏa nhất. Cầm hồng trang kính, quan sát góc độ hồng trang kính, có thể nhìn thấy tất tần tật mọi thứ trong phạm vi 50 dặm. Cho tới nay, việc dùng hồng trang kính quan sát đối thủ chỉ mới bị Hướng Tiền ở trấn Thanh Dương, trấn mơ hồ phát hiện. Nhưng mà đó là vì y có kiếm tuyệt thế, long quang xạ đấu, danh khí của linh tính nên nó đã cảnh báo cho y. Ngay cả doãn quan giỏi che giấu chẳng phải cũng bị Hướng Tiền chú ý đến sao? Giống như Hải Tông Minh, không thể phát hiện ra bản thân mình đang bị hồng trang kính quan sát. Hơn nữa bây giờ sau khi trải qua hai kiếp là Phúc Hải và Vấn Tâm, Khương Vọng cũng rất có lòng tin với hồng trang kính. Sau khi âm thầm tính toán thời gian xong, ước chừng đã khoảng 3 khắc, trong hồng trang kính quả nhiên xuất hiện một con hải thú có thân hình giống như là ếch nhảy vọt tới. Họ mắt rỗng tuếch đã ngừng chảy máu, còn lại một bên mắt đờ đẫn. Giữa hai cái sừng cong, một bà lão tóc bạc trắng chống gậy đi ở trước đó. Chiếc ghế đan và mà hải tộc ngồi trước đó đã bị Khương Vọng tháo ra, cũng xóa bỏ các vết tích của nó để tránh bị nhìn ra vấn đề. Hồng trang kính vừa chiếu vào ngay lập tức bị tìm ra vấn đề. Bà lão tóc trắng đứng chống gậy chỉ là một ảo ảnh. Sau lưng bà ta còn dính một giọt nước, mới chính là bản thân của Bích Châu bà. Nếu như Khương Vọng không dùng hồng trang kính xem trước, thì rất có thể đã thất thủ trong đợt tấn công này. Cuối cùng hải thú có hình dáng như là con ếch, mắt đỏ tới gần. Dùng con mắt đờ đẫn nhìn con hải thú thứ tượng. Hai con hải thú bị khống chế chính diện gặp nhau. Hải thú thứ tượng giống như một tiếng, chạy như điên đánh thẳng tới. Hải thú khác với hải tộc, giống như là dã thú khác với con người. Cả hai có tính khác biệt cơ bản. Ở trước khi hải tộc tiến vào Thương Hải, hải thú mới là chủ nhân của nơi đó. Không giống như là lời một số người đồn đại rằng hải thú tu hành đến một mức độ nào đó có thể hóa thành hình người, tiến giai thành hải tộc. Cả hai cơ bản không phải là một quần tộc. Nói cho cùng, đây chẳng qua chỉ là một loại kiến giải cố ý làm ô danh hải tộc. Những loại thông tin thường thức như thế này, nếu như là Khương Vọng dựa vào con đường bình thường tiến vào trinh phạt mê giới, trước tiên sẽ có người tới báo cho anh ta biết. Có điều hắn lại bị giáng xuống mê giới rửa tội. Thời gian gấp gáp, hơn nữa Sùng Quang chân nhân hiển nhiên cũng không có tâm trạng chậm rãi nói nhảm với anh. So với Bích Châu bà bảo, thứ hắn thiếu nhất đâu chỉ là một cái chỉ dứt. Này cũng là lý do hắn vừa mới tới mê giới, liền không có vọng động, lựa chọn trước hết dừng lại, hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Hải thú chưa mở linh trí sẽ như thế, không có suy nghĩ, chỉ có bản năng, đói thì kiếm ăn, sợ thì chạy trốn. Thứ tượng mở những cái chân voi trắng kiện ra, giống như một tòa núi nhỏ ép ngang tới. Hồng nhãn giác hoa không nhúc nhích, Bích Châu bà đứng trên đỉnh đầu của hồng trăng, của hồng nhãn giác hoa, gập ngón tay lại, búng ra. Một con cá màu đỏ thẫm, giống như thiểm điện chui ra, xẹt qua một đường cong tình xảo, chuẩn xác chui vào trong cái lỗ mũi của thứ tượng. Kết cục giống hệt như hồng nhãn giác hoa đó, thứ tượng ầm ầm ngã xuống. Lúc này, thông qua hồng trang kính, Khương Vọng ngược lại đã thấy rõ hình dáng của con cá mắt đỏ này. Vảy nhỏ, đầu nhọn, đuôi dài, tốc độ cực nhanh, cũng rất dữ dằn. Khương Vọng không động đậy muốn ẩn núp, giữ kiên nhẫn ở mức tối đa. Nhưng 37 con hải thú mà hắn sử dụng cũng đã hình thành vòng vây, đang phát lực tăng tốc, vọt tới điểm mai phục. Hình thể của hải thú phổ thông rất lớn, từ bốn phương tám hướng áp sát tự nhiên có một loại áp lực đáng sợ. Trong qua Bích Châu bà nhướng mi, cũng không quan tâm đến những hải thú này, mà nhìn về phía những tảng đá khổng lồ nơi Khương Vọng đang ẩn thân. Ở trong mắt bên phải của bà ta, có một cơn lốc xoáy chuyển động, rõ ràng đã phát hiện rán. Không ngờ ngươi lại có thể mai phục ta. Trong giọng nói của bà tương đối ngạc nhiên, phần lớn cảm xúc đều là cao hứng. Không. Ngay cả những lời này cũng là ngụy trang. Bà cơ bản không hề cảm thấy ngạc nhiên. Kể từ trước khi thấy hồng nhãn giác hoa, bà đã phát hiện ra chỗ không đúng, nhận ra Khương Vọng đang mai phục ngược lại bà ta. Mà bà ta liên tục đi đến bước này, chẳng qua chỉ là muốn thuận nước đầy thuyền, tương kế, tự kế. Bà ta có đủ tự tin chém chết Khương Vọng, cho nên mới thản nhiên vào cuộc. Ngay tại thời khắc này, Khương Vọng nắm trong tay toàn bộ hải thú, tất cả đều cứng đờ tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thần hồn nặc xà ký gửi trong cơ thể của những hải thú này, tất cả đều bị bao bọc trong một cái bong bóng nước, không thể động đậy. Hơn nữa lời của Bích Châu bà còn chưa dứt, người đã nhào lên, đáp thẳng vào tảng đá khổng lồ kia. Bà ta sớm đã nhìn ra thủ đoạn khống chế hải thú quán, hơn nữa còn biết mình bị bao vây, kín kẽ cho nên đã chuẩn bị từ sớm. Lốc xoáy trong mắt phải của bà ta tuyệt đối là thủ đoạn ẩn giấu của bà ta. Chắc đó có hiệu quả cùng loại với thần thông trúc vi của Lý Long Xuyên. Tay Khương Vọng cầm hồng trang kính, vừa suy nghĩ thần tốc vừa bình tĩnh kịp nổ mai phục. Ầm một tiếng, con cá nhỏ màu đỏ đã rút cho Bích Châu bà khống chế thứ tượng hải thú. Lúc Bích Châu bà bay về phía trên, nó đột nhiên nổ tung, máu thịt vỡ vụn, nổ văng ra xung quanh. Một lá phù triện màu vàng cũng theo đó nổ tung, những mũi tên nhỏ dày đặc kim quang bắn ra hàng loạt, điên cuồng nhắm về phía Bích Châu bà. Kim tiễn phù, một cái phù triện màu ngọc bích không gió tự cháy. Cấm thủy phù, trục xuất toàn bộ nguyên tố thủy trong phạm vi 3 dặm. Phù triện màu vàng bị lực lượng vô hình xé rách từ bên trong. Đảm sơn phù, làm cho người nặng nề giống như là vác núi. Vừa rồi Khương Vọng lựa chọn ẩn mình trong tai thứ tượng, cũng là bởi vì hình thể của con hải thú này cực lớn, lại thêm da dày thịt béo, có thể bố trí ẩn nấp rất tốt. Sao lại nhận ra thủ đoạn ngự thú khiến cho người ta ngạc nhiên của Bích Châu bà, sợ bị phát hiện đánh trả, ngược lại mới chọn trốn trên tảng đá lớn. Thần hồn nặc xà quán bị Bích Châu bà vây khốn, nhưng mà cũng không ảnh hưởng hắn kiếp nổ phù. Nhưng cũng không ảnh hưởng hắn kiếp nổ phù triện giấu trong cơ thể thứ tượng. Đối diện với thế công phù triện bất ngờ như vậy, Bích Châu bà không hề hoang mang. Quài trượng đầu rồng dừng lại tại chỗ, gợn sóng vô hình tản ra. Đây là chuẩn bị đường rút sau khi kiểm tra đo lường khả năng có thể xảy ra. Mà tay trái của bà đang cầm một cái vại nước nhỏ nhỏ, hơi nghiêng. Dòng nước xiết mênh mông quần cuộn, phút chốc tuôn ra. Này giống như là trường giang của Hoàng Hà xách theo bên người bà. Bên trong dòng nước xiết mênh mông quần cuộn kia, còn có cả người cá dung mạo đẹp đẽ xen kẽ lồng vào nhau, chen lấn vọt về phía tảng đá mà Khương Vọng đang ẩn mình. Tinh quang trên bầu trời sau, xa xôi kia lay động, rơi xuống vóc người lưng còng của bà ta. Bà ta lập tức đứng thẳng người dậy, mặc dù vẻ già nua không hề giảm bớt, nhưng bà lại có được lực lượng vô tận, chân bước nhanh, vác núi mà đi. Trong quá trình bà tiến lên, quải trượng đầu rồng chỉ tùy ý vùng vẫy hai cái, lập tức khuấy động dòng nước uốn lượn quanh người, ngăn lại toàn bộ kim quang tiến. Hải thú vây công thất bại, bố trí trên người thứ tượng thất bại. Vất vả chờ đợi nước đi đầu tiên thắng lợi, dường như cũng không có bất cứ tác dụng gì. Những người cá có dung mạo xinh đẹp của Bích Châu bà đã sắp sửa vọt đến trước tảng đá lớn. Khương Vọng nhanh chân bước ra, trực tiếp vỗ xuống một trường. Một lá phù triện màu tím uy thế kinh khủng bay phấp phới. Ăn một lá cấm pháp cửu thiên lôi lạc phù của ta đi. Ầm một tiếng, uy thế kinh khủng giáng lâm. Phía trên vòm trời, lôi điện màu tím giống như là mãng xà khổng lồ bắt đầu khởi động, dùng một loại tư thái hủy thiên diệt địa lao xuống chỗ Bích Châu bà. Lực lượng của phù triện này cấp bậc mới đầu nhìn tới là quá lắm cũng chỉ ở cấp độ thần lâm. Bích Châu bà ngay cả nhìn cũng không nhìn lấy một cái, chỉ vung quải trượng đầu rồng lên. Chút tài mọn. Sóng dữ dâng lên, lôi đỉnh kinh khủng kia liền dễ dàng tiêu tán, vốn chỉ là ảo ảnh do Thận Vương Châu tạo ra mà thôi. Vận tốc quay của tốc lốc xoáy trong nhà mắt bà lão càng lúc càng nhanh, mà lướt thẳng qua trước mặt của Khương Vọng, nhìn về một góc khác của tảng đá, rõ ràng đã là hoàn toàn nhìn thấu ảo ảnh của Thận Vương Châu. Người cá xinh đẹp đồng hành cùng với dòng nước chảy xiết giống nhau lao tới vị trí bà ta nhìn chằm chằm. Người cá diện mạo khác nhau, ước chừng có đến 100 người cá kéo theo ngấn nước thật dài giống như là ném dao găm, tất cả đều lần lượt cắm xuống. Trình độ huyễn thuật của Bích Châu bà khiến cho người ta phải ngạc nhiên, không chỉ có thể nhìn thấu Thận Vương Châu mà Đan Thuyết đại sư cầm đi tung hoành ngang dọc các đảo. Bà ta dẫm lên không trung đi tới, thi triển rất nhiều thủ đoạn ung dung ứng đối mai phục, ảo ảnh hiện ra trước người nhưng mà lại không nhìn ra một chút sơ hở. Nếu như không phải hắn thông qua hồng trang kính chiếu rõ chân thân ẩn đằng sau ảo ảnh của bà ta, thì e là cũng vì đánh giá sai lầm mà ăn thiệt thòi lớn. Có điều nhìn thấy người cá đầy trời đâm tới, thiếu niên thanh tú ánh mắt kiên định rút kiếm lao ra, lao lên chống lại người cá. Một kiếm như ánh tà dương chiếu thẳng, thảm thiết hung ác, thẳng tiến không được. Quải trượng đầu rồng của Bích Châu bà quét ngang, đang muốn nghênh đón, bất chợt quay đầu lại. Bà ta cảm nhận được đạo nguyên dao động. Trong hư không, xiềng xích đen nhánh giống như là hai con linh xà đánh tới vậy, đan sen chéo nhau quấn chặt lên người. Bí thuật pháp gia tu thân tỏa liên. Thì ra kiếm mà Khương Vọng tung ra cũng là ảo ảnh, nhưng mắt của bà lại không thể nhìn thấu. Bích Châu bà có thể nhìn thấu Thận Vương Châu, nhưng mà lại không thể nhìn thấu được hồng trang kính. Khương Vọng ở vào huyễn thân của hồng trang kính lại một lần nữa thắng được tiên cơ, tự mình đánh vỡ phiến đá che chắn, dùng tốc độ cao di chuyển xuống. Nặc y đã không còn đủ khả năng tiếp tục che giấu thân mình, nhưng mà đã không cần phải che giấu gì nữa. Tay trái kéo thẳng một phát, tù thân tỏa liên đột nhiên tăng tốc, tay phải dẫn đầu tung kiếm, kiếm quang sắc bén, dường đường hoàng tùy ý, thiếu niên khinh quần. Tù thân tỏa liên quán bay thẳng về phía ảo cảnh của Ích Châu bà, giống như là vẫn chưa nhìn thấu được chân thân vậy. Nhưng một sợi dây thừng ánh sáng mờ mịt lại giống như là rắn độc im lặng phơi về giọt nước kia. Khương Vọng vốn không có tinh thông huyễn thuật, nhưng mà mượn dùng Thận Vương Châu và Hồng Trang Kính hầu như đã chơi ảo ảnh đến mức cực hạn. Ảo ảnh của Thận Vương Châu là một tầng, huyễn thân của Hồng Trang Kính là một tầng. Hơn nữa hắn mạnh mẽ tung ra kiếm, uy phong lẫm liệt, gọi ra tù thân tỏa liên, sao lại không phải là một loại ảo ảnh khác được chứ? Khương Vọng chính là lấy hành động thực tế lừa gạt Bích Châu bà, từ đó giành được cơ hội cho Tù Long Tác đánh ghen. Lúc đầu xuất ra Tù Long Tác, chắc chắn phải có Long Ảnh. Thế nhưng quang ảnh đó đã bị Khương Vọng khống chế, để cho Tù Long Tác âm thầm xuất hiện. Tách một tiếng, tiếng bong bóng nước vỡ ra. Tiếng động này vốn là nên nhỏ bé, nhưng lúc này lại rõ ràng. Ảo ảnh bà lão cầm quải trượng đầu rồng đột nhiên ngã xuống, vỡ vụn thành rất nhiều giọt nước. Những giọt nước này liên kết lại với nhau, hóa thành một sợi dây thừng bằng nước, bất thình lình đâm vào Tù Long Tác. Tù Long Tác là một món bảo bối tốt hiếm có, nhưng với điều kiện tiên quyết là nó có thể chạm tới đối thủ, mà nó rõ ràng không thể lừa gạt được ánh mắt của Bích Châu bà. Dây thừng bằng nước và Tù Long Tác dây dưa lẫn nhau, cái trước đương nhiên là không thể địch lại, nhưng mà cái sau thì cũng đã mất đi tính bí mật. Người có thể nhìn thấu ảo ảnh của ta, đúng là hậu sinh khả úy. Giọt nước kia vỡ tung tóe, chân thân Bích Châu bà hiện ra. Miệng vừa dứt câu hậu sinh khả úy, tay trái đã giơ vại nước ngọc lưu ly trong tay lên. Từ bên trong đó có hai con cá màu nhỏ màu xanh nhảy lên. Cá xanh vừa tiếp xúc với gió đã căng phình, tập trung cắn vào tù thân tỏa lên, kéo thẳng nó về phía xa. Tù thân tỏa lên tuy trói chặt chúng, nhưng mà lại để cho bản thân Bích Châu bà rời đi. Tay phải của bà lão vừa lật, quải trượng đầu rồng nhẹ nhàng điểm ra, đuôi trượng tinh xảo điểm lên mũi kiếm. Ngay tại khoảnh khắc đuôi trượng và mũi kiếm giằng co lẫn nhau này, bốn lá phù triện màu ngọc bích ở dưới chân hắn liên tục bốc cháy. Trên tảng đá lớn bên này, Khương Vọng cũng đã bố trí cấm thủy phù. Cả cái hộp con sóc mà Yến Phù tặng cho, tổng cộng là 5 lá cấm thủy phù, đến lúc này đã bị hắn dùng hết toàn bộ. Chỉ còn mục đích duy nhất, cấm toàn bộ nguyên tố thủy, làm cho Bích Châu bà suy yếu ở mức độ lớn nhất. Mà phản ứng của Bích Châu bà cũng cực kỳ quyết đoán. Bà ta trực tiếp chờ tay chụp cái, lật úp nguyên cái vại nước ngọc liều lịch. Thủy triều đột ngột dâng lên, ở trong phạm vi trăm dặm đột nhiên nổi lên quần quần. Tảng đá lớn kia giống như đã trở thành đá ngầm vậy. Dưới tảng đá lớn, tất cả đều là nước chảy. Ở một mức độ nào đó, tạm thời quy tắc mê giới trong phạm vi này đã bị thay đổi. Nước trong cái vại nước này toàn bộ đều là tinh hoa của nước mà bà ta tự gom góp luyện chế. Tích góp từng tí một, gần cả trăm năm lại trút xuống hết một lần. Dưới quy tắc của mê giới quấy nhiễu, chúng nó rất nhanh đã bị tan hết, nhưng mà ít ra lại thời khắc này nó đã giành lại được ưu thế về địa lý. Giờ phút này tỉnh quang trên bầu trời dao động, chiếu xuống, tập trung vào bên người của bà lão. Sóng nước dưới chân cuộn trào mãnh liệt nhưng âm u nặng nề, gần như là ứng với một câu. Bầu trời biến thành đêm tối, mặt biển không có ánh sáng, không thấy tây bắc, chẳng phân được đông nam. Bốn lá phù triện cấm thủy ở trước mặt dòng nước lớn gần như là không nhấc lên được tác dụng. Khương Vọng không hề sợ hãi, cũng chẳng hoảng loạn, ánh mắt vẫn luôn kiên định. 3.000 thần hồn nặc xà nhảy ra khỏi nội phủ, đồng loạt đánh vào thông thiên cung của Bích Châu bà. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn củng cố vấn tân kiếp, điều động toàn bộ lực lượng thần hồn hóa thành thần hồn nặc xà xâm nhập vào thông thiên cung của đối thủ. Bởi vì thông thiên cung bảo hộ ký chủ, nên sẽ không khiến cho cuộc chiến đấu thần hồn của người xâm lấn dễ dàng. Trang Thừa Càn ngang ngạnh như vậy mà cũng trong thông thiên cung quán mà bị áp chế. Cho dù cường độ thần hồn của Khương Vọng hiện tại tuyệt đối mạnh hơn lớn phần lớn tu sĩ ngoại lâu, nếu như trực tiếp va chạm thần hồn đương nhiên là có cơ hội, nhưng mà nếu xâm nhập vào thông thiên cung thì chưa hẳn có thể thành công. Có điều hắn đại dốc hết lực lượng thần hồn, chỉ giành giật cơ hội mà thôi, cũng không có trông chờ vào một lần hành động xác định thắng thua. Ở trong thông thiên cung của Bích Châu bà, đầu tiên Khương Vọng cảm nhận được chính là một loại mùi vị mốc mèo, phảng phất như là phòng ở cũ lâu năm chưa được sửa chữa, chỗ nào cũng là hở rột mưa. Nhưng mà lực lượng thần hồn của đối phương cũng không có yếu, có tích lũy qua năm tháng lâu dài. Thần hồn nặc già gần như chỉ vừa mới xuất hiện, Ở bên trong thông thiên cung lập tức bắt đầu khởi động sóng nước. Dòng nước mãnh liệt bao trùm lên đàn rắn đông nghịt kia. Thần hồn của Khương Vọng phóng ra, cầm kiếm linh của Trường Tương Tư chém thẳng vào dải sóng. Đạo mạch chân linh của Bích Châu Bà là một con mãng xà màu ngọc bích kéo dài theo sóng lớn. Khương Vọng từ xa đã nhìn thấy một màn này nhưng chưa lập tức đến lại gần, mà hắn ở bên ngoài thân thể. Quai trượng đầu rồng đang đối diện với mũi kiếm của Trường Tương Tư đột nhiên phát ra một tiếng ngầm vang. Quai trượng đầu rồng trong nháy mắt kích hoạt, phóng lên biến thành giao long không sừng, có móng vuốt cắn vào thân kiếm một cái, kéo thẳng nó bay ra bên ngoài. Cỗ lực lượng này bất thình lình như vậy, nếu như Khương Vọng không có buông tay thì sẽ trực tiếp bị kéo cho mất thế, lộ ra sơ hở. Người sử dụng kiếm sao đã có thể buông kiếm ra được, và lại thần hồn trong thông thiên cung đang cầm kiếm linh mà chiến, cho dù thế nào cũng không thể buông tay. Sau khi phát hiện sự cường đại khiến cho người khác phải ngạc nhiên của thần hồn Khương Vọng, Bích Châu Bà không chọn cách chống đỡ mà tạm thời gác lại tranh đấu ở nơi yếu hại thông thiên cung này, thay vào đó là chọn ra cách ra tay phá vỡ cục diện ở ngoại giới. Chỉ một kích đã đưa Khương Vọng vào tình thế khó cả đôi đường, hoàn toàn lộ rõ sự đánh đá chuồng ngoặc. Trong thời điểm xoắn xuýt này, Khương Vọng lại xòe năm ngón tay ra, quả quyết không có buông Trường Tương Tư. Quả quyết buông Trường Tương Tư, tùy ý để kiếm linh mà Trường Tương Tư sinh ra dây dưa với quải trượng đầu rồng. Hắn không hề cảm thấy khó cả đôi đường. Hắn mất đi Trường Tương Tư thì bà lão này cũng mất đi quải trượng đầu rồng. Cho dù thần hồn quay về tự thân thì vẫn còn dư hơn ngàn con nặc xà đang quấy nhiễu ở bên trong thông thiên cung của đối phương. Kiếm vừa rời tay, năm ngón tay đã khép lại siết chặt thành quyền, một quyền đánh thẳng về phía Bích Châu Bà. Một quyền này đấm thẳng vào Hoàng Long. Quả đấm của Khương Vọng đương nhiên là còn đâu với bằng quả đấm của Vương Di Ngô, nhưng mà lại bị quấn theo đạo nguyên hùng hậu, chứa đựng sức mạnh to lớn không thể xem thường. Giờ phút này Bích Châu Bà có rất nhiều lựa chọn, nhưng có Tinh Quang Thánh Lâu hộ thể, sao bà ta có thể e sợ nắm đấm của tu sĩ nội phủ cảnh được chứ? Nội phủ thần thông ở thần thông, chứ không phải đại biểu cho việc thân thể cường hãn. Chưa từng nghe nói Tam Muội Chân Hỏa cũng có công năng luyện thể. Huống chi lúc Bích Châu Bà dẫn Khương Vọng vào nhà giam Hải Ngục, bà ta đã từng được chứng kiến lực lượng thân thể của Khương Vọng. Lúc đó mặc dù Khương Vọng có che giấu, nhưng mà lực lượng chân thật cũng không có mạnh lắm. Cho nên trong lúc điện quang hỏa thạch, bà ta lựa chọn trực tiếp dùng trường đón quyền. Đây là một chiêu cầm nã thủ, chiêu sau ác liệt hơn chiêu trước. Bích Châu Bà đang muốn mượn lực bẻ gãy cánh tay của Khương Vọng. Bà tự nhận là đã cân nhắc kỹ càng, sau đó mới đưa ra lựa chọn dày dặn kinh nghiệm, lại không biết ngay cả cái này cũng bị thần thông lạc lối ảnh hưởng. Trên ngón tay phải của Khương Vọng có đeo một cái ngọc ban chỉ, tên là Băng Trầm, lấy nghĩa tại nước kết thành băng ắt nặng, có hiệu quả gia tăng biên độ lực lượng thân thể của người sử dụng lên gấp 10 lần. Không biết mức độ giới hạn cao nhất là gì, nhưng mà ít ra thì dựa vào lực lượng thân thể bây giờ của Khương Vọng vẫn còn lâu mới có thể chạm tới cực hạn. Người sử dụng cung tên càng cần phải có lực lượng. Lý Phượng Nghiêu chính là dùng cái ngọc ban chỉ Băng Trầm này hỗ trợ dương cung cải tên, mũi tên bắn ra như là sao băng. Chỉ thấy ánh sáng ngọc bích chợt lóe, Khương Vọng sử dụng lực lượng nắm đấm gấp 10 lần đánh thẳng vào bàn tay của Bích Châu Bà. Bàn tay đón đỡ một quyền, muốn tháo gỡ nhưng mà cơ bản không thể nhấc lên được, trực tiếp bị đánh mở không một. Khương Vọng chính là nhờ Tam Muội Chân Hỏa mà thành danh, kiếm thuật cũng đã quả thực là thực sự mạnh mẽ. Vậy nên Bích Châu Bà ngàn vạn lần không ngờ được hắn lại gửi gắm thắng bại vào một quyền này. Bà ta ép Khương Vọng quăng kiếm vốn là thủ đoạn tài tình, thế nhưng ngược lại cũng làm cho bản thân mất đi một chiêu. Khương Vọng dùng một quyền đánh mở không muốn, không hề chần chừ mà trực tiếp khởi động bí tàng truy phong, tốc độ ra tay lại tăng thêm một phần. Bí tàng tinh hỏa bốc lên, dẫn nhập sức mạnh đồ đằng, tinh lực rót vào. Năm ngón tay mở rộng đã sắp dò tới mặt của Bích Châu Bà. Tam Muội Chân Hỏa phóng lên cao. Ban đầu ở Đà Phong Sơn, Khương Vọng chính là dùng Tam Muội Chân Hỏa đốt Hải Tông Minh thành cho bụi. Một lần kia nhờ có Trọng Huyền Trừ Lương chỉ điểm, chỉ có Hướng Tiền dùng kiếm ngăn cách Thánh Lâu. Còn lần này chỉ có mình hắn. Đối thủ là Bích Châu Bà còn mạnh hơn cả Hải Tông Minh, nhưng mà hắn vẫn sáng tạo ra cơ hội, thả ra lửa thần thông ở trạng thái mạnh nhất của mình. Quải trượng đầu rồng cắn đích trường tương tư, kéo cả hai bay đấy, bay lên. Khoảng cách giữa hai người cực kỳ gần. Dưới sự gia tốc của bí tàng truy phong, Khương Vọng gần như là chỉ vừa mới ra tay, tam muội chân hỏa đã đốt tới. Cho dù Bích Châu bà có tu vi ngoại lâu cảnh, tứ phẩm, muốn tránh cũng không thể tránh thoát. Nhưng ở thời khắc mấu chốt này, cơn lốc xoáy xoay tròn trong mắt trái của bà ta đột nhiên phóng ra tới. Cơn lốc xoáy này đã giúp cho bà ta nhìn thấu ảo ảnh của Thận Vương Châu. Thế nhưng đây không phải là bí thuật, mà là năng lực mà con mắt này sở hữu. Sau khi con mắt này nhảy ra khỏi hốc mắt, thì bắt đầu chuyển động quay tròn, trực tiếp đón đỡ tam muội chân hỏa mà Khương Vọng thúc giục ra. Bây giờ nhìn lại thứ kia đâu còn là mắt người nữa, mà rõ ràng là một con mắt cá màu xanh bích ngọc. Con mắt cá màu xanh bích ngọc này nháy mắt chạm vào tam muội chân hỏa, một cái bong bóng nước hư ảo hiện lên ở không trung phía trên mắt cá. Đó là một văn sĩ trung niên tươi cười ấm áp, giống như là hồn nhiên không hề phát giác ra hoàn cảnh của mình. Ánh mắt chỉ nhìn vào Bích Châu bà, ánh mắt kia hết sức chăm chú, thậm chí là thành kính. Ông ta nhẹ nhàng quay người một cái, chắp tay lại, giống như là đang hành lễ chào hỏi với bà ta. Tam muội chân hỏa cháy hừng hực xông lên, cái bóng nước kia lập tức tiêu tán. Thế nhưng tam muội chân hỏa đang bá đạo thiêu đốt lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn kỹ thì không phải là biến mất, mà là tất cả tam muội chân hỏa đều bị thu vào trong con mắt cá kia. Ở trong mắt cá màu xanh ngọc bích là ngọn lửa màu đỏ, nhìn vào trông có vẻ rất là đẹp mắt. Một khắc sau đó, cả con mắt cá kia bị hóa thành tro bụi, ngọn lửa cũng theo đó mà không còn thấy nữa. Không! Bích Châu bà phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tê tâm liệt phế. Cho dù là lúc bị tính kế, bị Khương Vọng dùng một quyền đánh mờ không môn, hay lúc gặp phải nguy cơ sống chết thì bà ta cũng chưa từng phản ứng như vậy. Và lúc tìm đường sống trong chỗ chết, rồi thì lại bị lộ ra thê thảm như vậy. Từ rất lâu trước kia, Bích Châu bà đã được gọi là Bích Châu bà. Có rất ít người biết được tên trước kia của bà ta là gì. Càng không ai biết vì sao bà gọi là Bích Châu. Bà ta không phải sống vì chính mình, mà là sống vì con mắt trái màu xanh ngọc bích kia. Con mắt cá nhảy ra này gọi là bỉ mục. Cá này không bao giờ đi một mình, ra vào đều có đôi có cặp, là cá thần thế gian hiếm thấy. Có bài thơ viết: đắc thành bỉ mục hà tơ tơ, cố tác uyên ương bất tiện tiên. Được thành bỉ mục, đồng sinh cộng tử. Người văn sĩ trung niên xuất hiện trong cái bong bóng nước kia chính là phu quân của bà. Thời gian trước hai người còn dắt tay nhau dạo chơi sông biển, nghĩ ngợi tu hành đạo thuật, nhìn ngắm phong cảnh khắp nơi, rất là phấn khởi. Trong một lần thám hiểm, bọn họ có được một cặp mắt cá thần vân, trong đó còn có một con mắt trái nhìn thấu bản chất, một con mắt phải kiến tạo ảo giác. Hai con mắt hợp cùng một chỗ có thể liên kết sức sống và cái chết. Bởi vì bản thân bà am hiểu huyễn thuật, cho nên mới cầm con mắt trái, còn phu quân của bà thì lấy mắt phải. Khi đó phảng phất như là vĩnh viễn đều là trời trong nắng ấm, mỗi ngày đều vui vẻ trôi qua như vậy. Mãi cho tới khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bà ta nhớ rõ cái ngày đó, cũng mãi mãi không muốn nhớ lại ngày đó. Phu quân của bà ta vì cứu bà ta hủy mắt mà chết. Cả thân thể lẫn linh hồn đều diệt, chỉ để lại một ảo ảnh trước khi chết, ký thác vào trong con mắt này. Nó gửi gắm tương tư lại cho bà ta. Bà ta dùng con mắt trái này thay cho con mắt của mình. Như vậy sẽ giống như là phu quân của bà vĩnh viễn đều ở bên cạnh bà. Một mình bà ta gánh vác vận mệnh của hai người, cho nên bà ta phải sống. Bà ta phải sống tốt hơn nữa. Vì sao Trúc Tố Giao gần như đã bị hủy đạo tâm, mà bà ta vẫn còn muốn tranh thủ cơ hội để cho Trúc Tố Giao bắt được danh ngạch bí cảnh thiên phủ quý giá kia? Phải biết rằng người của Điếu Hải Lâu muốn bắt được danh ngạch bí cảnh Tề Quốc không hề dễ, cần phải trả giá đắt nhiều lắm. Bởi vì bà ta biết rất rõ tình yêu sẽ biến con người ta thành cái dạng gì. Bà ta biết không phải là Trúc Tố Giao không có triển vọng, mà nàng ta chính là yêu lầm người, si mê giao phó sai lầm. nếu như tình ngộ thì vẫn có tương lai. Vì sao bà ta lại tin Khương Vọng thật lòng muốn cứu Trúc Bích Quỳnh? Rồi vì sao lại phải đặt cược như vậy? Bởi vì bà ta tin vào tình yêu. Bà ta biết trên đời này vẫn còn có tình yêu tồn tại. Nhưng mà bây giờ, ngay cả một chút quyến luyến cuối cùng cũng không còn nữa. Một tia ảo ảnh cuối cùng mà phu quân bà lưu lại trong con mắt trái bị mục đã cứu bà một lần cuối cùng. Lúc này là vĩnh viễn thật sự. Cho nên bà ta đau. Bà ta đau đến không muốn sống nữa. Nỗi đau trong lòng còn hơn cả đau đớn trên người. Đáng chết! Đáng chết! Ngươi đáng chết! Bà ta giận dữ gào lên. Nhưng đối mặt lại là một làn sáng chói lòa đốt tới. Gần như là chói mù có mắt phải còn sót lại của bà ta. Lá bùa màu trắng đại diện cho liệt quang phù còn chưa có đốt hết. Lại thêm một lá nộ giao phù bị xé rách. Giao lòng dữ tợn trực tiếp cuốn lấy bích cho bà bà. Chấn sơn phù, huyền băng phù, bạo diễm phù, trước huyền phù. Bích cho bà đang đau khổ vì bà ta vĩnh viễn mất đi cái mắt cá này. Khương Vọng không hề chần chờ. Một kích tam muội chân hòa thất bại. Hắn không một chút do dự lấy ra một chồng phù triện. Dùng xong một lá lại tiếp một lá. Quả thực là dùng nguyên thạch điên cuồng lên đối thủ. Mặc dù mấy thứ này rất là quý giá, nhưng còn sống mới là khả năng trả nợ được chứ. Công kích ồn ồn kéo tới trong nháy mắt đã bao phủ bích châu bà. Trong lúc nhất thời đủ loại ánh sáng đẹp đẽ, đủ màu nổ tung tóe, phát ra tiếng kêu ầm ầm ình ình. Tinh quang hộ thể tiếp dẫn ở tinh không xa xôi kia, cơ bản không thể ngăn cản được, còn chưa cầm cự được nửa hơi thở đã sụp đổ. Ta muốn ngươi phải chết! Ở trong tiếng pháp thuật hỗn loạn công kích, giọng nói đầy oán độc của Bích Châu bà vẫn truyền ra rõ ràng. Chậm chạp, nặng nề, thiêu đốt huyết dịch, con mắt đau đớn, tứ chi cứng đờ. Khó mà tính được ảnh hưởng của pháp thuật trồng chất trên người. Bích Châu bà vẫn như cũ dãy giụa, phát ra một tiếng rít gào. Vút một tiếng. Thứ gì đó đâm xuyên qua dòng nước, chảy thuật pháp hỗn loạn. Khương Vọng nhảy lên vội vàng lùi lại. Hoàng hốt liếc mắt nhìn một con cá nhỏ năm màu sặc sỡ, ở trong lòng phát ra báo động mãnh liệt. Con cá kia đã luồn tới trước người, đâm đầu vào vị trí bụng. Con cá có năm màu, đỏ đậm, đen, vàng, xanh lá, lam. Nếu như bị cá hôn một cái thì chắc là phải chết. Ở thời khắc nguy hiểm này, trước tiên Bích Châu bà đã chọn cách phản công mà không phải là tự mình bảo vệ. Rắc một tiếng. Thất huyền bảo y mà Trọng Huyền Thắng sử dụng trực tiếp bị cắn thủng rách ra một cái lỗ. Con cá năm màu kia lại đâm vào một tầng kim quang. Đó là kim thân phù mà trước đó Khương Vọng đã xé. Mặc dù con cá năm màu này ngay lập tức cắn đứt kim quang, nhưng mà Khương Vọng đã kịp có phản ứng, dựng thẳng trường thành đao, một đao chém xuống thân thể con cá. Con cá nhỏ năm màu chỉ dài khoảng 3 ngón tay, rộng khoảng 2 ngón tay. Giống như chỉ cần tiện tay là có thể bóp chết được nó. Nhưng một trường của Khương Vọng đã rót đạo nguyên vào, lại chỉ có thể chém bay nó mà thôi. Khương Vọng cũng không đuổi theo dây dưa với con cá năm màu kia, mà trực tiếp xé thêm một đá kim thân phủ. Cả người va vào trong ánh sáng pháp thuật hình tròn chói lọi vẫn chưa tán đi kịp. Một quyền nát tim đánh vào lồng ngực Bích Châu bà đang luống cuống tay chân. Phụt một tiếng, trong khi Bích Châu bà đang hộc máu, Khương Vọng đã biến tay trái thành một trường đao. Một trường đao chém xuống cổ họng, thẳng tay đánh nát cổ họng của bà ta. Hắn trở lại, trở tay ôm cổ bà ta. Lên gối, đạp tung cả người bà ta lên không trung. Hai tay hắn giang ra, rót đầy đạo nguyên vào nắm đấm, giống như là mưa rông, gió bão đánh úp xuống. Mãi cho đến khi bà ta mất đi năng lực khống chế thân thể, lơ lửng trên không trung, chỉ vẹn vẹn 30 hơi thở. Ngũ tạng nát vụn. Năm tòa nội phủ hợp lại trong thông thiên cung, toàn bộ đều bị đánh vỡ. Tình quang thánh lâu ở bầu trời xa xôi trong quá trình này cũng đã mất đi liên hệ. Mặc dù dòng chảy pháp thuật hỗn loạn đang cuộn trào mãnh liệt kia chỉ còn có dư lại dao động, nhưng mà cũng đã xoắn nát kim quang hộ thân của Khương Vọng, gần như đã xé ra thất huyền bảo y thành vài vụn. Khương Vọng hoàn toàn là cưỡng ép hứng chịu tổn thương để tiến công, không hề cho Bích Châu bà thời gian dù chỉ nửa hơi. Lúc này mới dùng hai quả đấm, đấm chết tươi Bích Châu bà. Thẳng đến lúc này, con cá năm màu kia mới từ nơi xa bắn nhanh trở về. Một cánh tay rớm máu, xách cái vại nước ngọc lưu ly lên kia, chờ tay úp xuống, chụp vào nó. Đắc thành bị mục, hà tư tử, cố tác uyên ương, bất tiện tiên. Bích Châu bà vừa chết. Cái vại nước ngọc lưu ly của bà ta lập tức mất đi khống chế rơi xuống. Vừa lúc bị Khương Vọng bắt được, đón được con cá năm màu. Con cá năm màu dừng thẳng ở trên cái xác không còn nhìn ra hình người của chủ nhân mình. Nó vừa mới mất đi chủ nhân, lại bị chụp đầu bao lại, nên hơi mở mịt, bơi loạn xạ trong cái vại ngọc lưu ly không có nước kia. Dòng chảy pháp thuật hỗn loạn do 10 lá phù triện bị xé mở liên tục tạo thành dần dần tán đi. Dòng nước xiết dưới chân dâng trào, ở trong quy tắc của mê giới quần quận chảy khắp bốn phía, không biết còn chảy tới đâu nữa. Mê giới, thế giới mê hoặc, sống chết đều mê, tới lui cũng mê. Đối với mỗi một sinh mệnh xuất hiện trong này mà nói, thế giới này hoàn toàn chính là tàn khốc vô tình. Cả người Khương Vọng đầy máu, đứng ở trên không trung, hai tay buông xuống, máu nhỏ giọt không ngừng rơi tí tách. Ở trong đợt công kích vừa rồi, hắn rót đầy lực lượng tiến công, hoàn toàn không chú ý đến phòng hộ. Ở trên hai quả đấm đầm đìa máu tươi, lộ ra cả xương trắng. Nhưng hắn chỉ cảm thấy vui. Bích Châu đáng chết. Cho dù bà ta có chuyện cũ đau lòng ra sao, cho dù bà ta thực sự có lòng yêu mến Trúc Bích Quỳnh hay là không, đều không thay đổi sự thực rằng bà ta đáng chết. Lúc ở nhà tù hải ngục, trước khi rời cánh cửa đá kia đi, vấn đề mà Khương Vọng nói đến chính là cho bà ta cơ hội cuối cùng. Nếu như bà ta thực tình thực thà, thực ý muốn cứu Trúc Bích Quỳnh, hết thầy còn có thể quay đầu lại. Sau khi nói vấn đề kia, Khương Vọng đã quyết ý muốn giết chết bà ta. Đủ loại cư xử của bà ta ở Đài Thiên Nhai càng làm cho sát ý của Khương Vọng dữ dằn đến cực hạn. Cho dù là bao lâu trôi qua, hắn vẫn sẽ tới giết chết lão tú bà này. Nhưng tốt nhất chính là bây giờ, trăm quyền đánh vào vạn niệm mộ, tự tay giết chết kẻ tặc này, dùng máu để rửa mối hận của bản thân, xứng với một câu niềm vui tràn trề, sảng khoái. Lúc này Trường Tương Tư mang theo quải trượng đầu dòng trở về. Kiếm linh của Trường Tương Tư thai nghén sinh ra hiển nhiên phải mạnh hơn quải trượng đầu rồng đã mất đi chủ nhân kia rồi. Mặc dù nó bị quải trượng đầu rồng kéo đi, nhưng mà lúc này trở về lại vững vàng chiếm cứ lợi thế. Nó xông tới trước mặt Khương Vọng, còn ngâm vang một tiếng đài như thể hiện dân vật quý vậy. Khương Vọng tiện tay thu kiếm vào vỏ, một phát bắt được cây quải trượng đầu rồng. Máu tươi trên tay nhỏ lên quải trượng, Khương Vọng không hề để ý tới sự dãy ruộng của nó, mà mạnh mẽ điều động đạo nguyên, tẩy rửa. Từ đầu tới đuôi cây quải trượng này một lần lại dùng lửa thần hồn thiêu đốt, hoàn toàn tẩy sạch dấu ấn thần hồn của Bích Châu bà. Ở chỗ cổ rồng có khắc hai chữ hàng tư, cũng không biết giải thích ra sao. Nhưng mà chỉ cần nắm giữ quải trượng đầu rồng thì sẽ biết công dụng của nó. Cây trượng này chính là bảo vật ngự thú, có quán tính áp chế các chủng loại thú. Sở dĩ Bích Châu bà có thể thoải mái chống lại hải thú mà Khương Vọng dùng nặc xà khống chế, sở dĩ có thể điều động các loại cá, phần lớn đều là nhờ cái bảo vật này. Khương Vọng dùng lực lượng thần hồn lưu lại dấu ấn của bản thân, tâm thần vừa động đã là cảm ứng được con cá năm màu kia. Lúc này hắn mới biết, báo động lúc trước hắn đối mặt với con cá năm màu này thì cũng không phải là không có cơ sở. Con cá này đau thương bất nhập, sinh mệnh lực ngoan cường, tốc độ rất nhanh, răng nanh cực kỳ sắc bén. Những thứ này Khương Vọng đã được chứng kiến qua. Chỗ đáng sợ nhất chính là nọc độc ẩn giấu bên trong răng nhọn của nó. Chất độc cực mạnh, có thể nói bị hôn một cái chắc chắn chết. Có điều, bởi vì túi độc nhỏ, mỗi lần độc chết một mục tiêu thì phải nghỉ ngơi chừng một tháng mới có thể dưỡng lại. Con cá năm màu này chính là đòn sát thủ của Bích Châu bà, không thể tùy tiện đưa ra. Ở trong trận chiến mới vừa rồi cũng là vào lúc cực kỳ nguy cấp, bà ta mới thả con cá năm màu này tấn công Khương Vọng. Thất huyền bảo y của Trọng Huyền Thắng hết sức trần quý. Lúc trước Vân Di Ngô dùng tới vô ngã sát quyền mà không thể đánh vỡ. Quyền thứ hai cũng chỉ có thể tránh bảo y đi, lựa chọn đánh vào đầu. Nhưng bây giờ, lại bị con cá năm màu này một ngụm cắn rách, mất đi linh tính, Tiếp đó rất nhiều dòng chảy pháp thuật hỗn loạn của phù triện xé cho nát vụn. Có thể nói con cá năm màu này chính là thu hoạch lớn nhất mà Khương Vọng đạt được sau khi giết chết Bích Châu Bà Bà. Nhưng mà con cá này nuôi như thế nào thì còn cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Ngoài ra cái vại nước ngọc lưu ly đựng nước và cá kia cũng là một món bảo bối. Cứ theo kiểu cũ sách đi luyện hóa. Sau khi lưu lại thần hồn lạc ấn mới biết nó không phải là vại nước gì cả. Bảo vật này có tên là Vân Mộ Tôn. Là một cái bình chứa nước. Giá trị ở chỗ dùng để nuôi cá, cất trữ nước. Nuôi chính là cá quý hiếm. Cất trữ chính là tinh hoa của nước. Đáng tiếc hiện tại nước trong bình đã trút sạch không còn. Cá trong bình cũng chia cách tiêu tán. Sớm đã đi tới chỗ nào không biết. Chỉ thừa lại duy nhất là một con cá năm màu. Ngoài cái đó ra thì cũng không có thu hoạch nào khác. Con mắt cá này quý giá nhất trên người Bích Châu bà đã bị phá hủy. Mà hộp chữ vật của bà ta cũng đã sớm bị đánh nát ở bên trong loạn quyền. Lúc ấy Khương Vọng không có chú ý tới, cũng không muốn nhẹ tay một chút nào. Và lại mà nói, dưới tình huống lúc đó, nếu như có thứ gì có thể dùng được thì bà ta cũng sẽ không có giữ lại. Có lẽ không có thứ gì quý giá hơn là trượng hàng tư và Vân Mộ Tôn này. Còn công pháp độc môn linh tinh gì đó của Điếu Hải Lâu thì càng không cần nhắc đến. Cho dù vật tùy thân mà bà ta mang bên người, Điếu Hải Lâu tự nhiên cũng có biện pháp giữ bí mật, không để cho người bên ngoài học được. Khương Vọng tiện tay tụ tập ít nước bỏ vào trong Vân Mộ Tôn, tạm thời cứ để dỡ đỡ như vậy. Sau khi có thời gian sẽ tìm một ít đồng bạn cho cá năm màu. Khương Vọng rút Vân Mộ Tôn lại cỡ nắm tay, thu vào lồng ngực. Ở bên trong có vật sống như là cá năm màu, ngược lại không thể bỏ vào hộp chữ vật. Vật sống có thể sinh tồn bên trong không gian của hộp chữ vật kia là vô cùng hiếm thấy. Khương Vọng không muốn cầm cá năm màu đi mạo hiểm. Bên này hắn đã cùng Bích Châu bà giết ra thắng bại. Những hải thú trước đó tập hợp vẫn còn đang ngây ngốc đứng yên tại chỗ bên ngoài. Bong bóng nước ngược lại tan vỡ. Thần hồn nặc xà một lần nữa quản lý chúng nó. Dựa theo nguyên tắc không lãng phí, Khương Vọng vẫn chưa có làm gì chúng nó. Chỉ thả cho tụi nó bập bềnh tán ra, tự mình tẩy rửa sơ qua một chút, lấy từ trong hộp chữ vật ra một bộ võ phục sạch sẽ thay đổi, một mình đi vào phù đảo. Phù đảo thuộc khu vực Đinh Bụi, chiếm diện tích không nhỏ, diện tích sắp xỉ đảo Hữu Hạ, lơ lửng giữa không trung. Lúc này Khương Vọng bay tới, bởi vì phương hướng khác nhau, nhìn tới chính là cạnh sườn của phù đảo này. Từ xa nhìn lại giống như là mặt bên của một cái bánh bao lớn nổ ra. Sau khi điều chỉnh phương hướng của bản thân, ở trên cùng một mặt phẳng với cái phù đảo này mới coi như thấy rõ dáng vẻ của nó. Nếu như không phải là dưới đáy, không phải biển, thì ngược lại chẳng khác gì một hòn đảo bình thường. Điểm đặc biệt lớn nhất có lẽ ở chỗ phù đảo có hai cây trụ đá trổ hoa cao lớn sừng sững mà đứng. Bệ hoa sen có các mai quấn quanh cột. Ở đỉnh cột đá có khắc thần thú Vọng Thiên Hống ở trong truyền thuyết. Truyền thuyết kể lại, Hống là con của rồng, có thói quen ngồi trên cao mà quan sát mọi thứ. Tương truyền khi giao đấu ngay cả rồng cũng phải sợ nó, vì thế nó còn lấy loài rồng làm thức ăn. Dân gian cho rằng Hống chính là tổ tiên của Kỳ Lân. Thần thú này có thói quen canh gác, thường xuyên nhìn lên trời gào thét. Trên truyền đạt ý trời, dưới truyền đạt nguyện vọng của chúng dân. Thạch điều trên cột đá, trổ hoa cũng chính là Vọng Thiên Hống khớp với truyền thuyết. Không hề nghi ngờ gì nữa, giữa cây cột đá trổ hoa chính là cánh cửa tiến vào tòa phù đảo này. Mặc dù những địa phương khác thoạt nhìn không hề che giấu gì, nhưng mà trực giác nói cho Khương Vọng biết tốt nhất không nên tùy tiện thử nghiệm. Khác với đề phòng nghiêm ngặt trong tưởng tượng, ở gần cây cột đá trụ, trổ hoa, thậm chí ngay cả thủ vệ cũng không có. Khương Vọng bay đáp xuống phù đảo, cũng không có người nào tới vận hỏi. Ngược lại đằng sau cây trụ đá trổ hoa kia, cách đó không xa là một quảng trường đá trắng rộng lớn. Không ít tu sĩ đang ngồi xếp bằng ở trên này, rõ ràng đều đang tự mình chữa trị, tránh nguy cơ dị hóa. Trong nháy mắt đáp xuống phù đảo, Khương Vọng lập tức nhận thấy khác biệt. Phía trên phù đảo giống như một thế giới độc lập. Núi cao nước thấp, nghiêm chỉnh trật tự, hoàn toàn khác với mê giới. Đặt mình trên này phảng phất như là về tới hiện thế vậy. Khương Vọng ngừng một chút. Từ đầu đến cuối không có ai phản ứng. Hắn cũng không nói nhiều, mà đi thẳng theo đường mòn tiến về phía quảng trường đá trắng. Lúc hắn đi qua, trên quảng trường vừa lúc có người đi tới. Có lẽ là người nọ nhìn thấy biểu cảm mê muội trong lúc đó của Khương Vọng, cho nên thuận miệng sẵn hỏi. Trên đảo có hơn 1.000 pháp trận canh gác. Nếu như hải tộc tới đây thì đã sớm kích hoạt báo động, cũng không phải là canh phòng qua loa. Ánh mắt hắn ta hẹp dài, có cảm giác hơi gian xảo, cất giọng nói thao thao bất tuyệt. Mới tới à? Chắc là phát hiện trên người Phương Vọng chưa có vết tích tiếp dẫn ngoại lâu, vì thế ta lại bổ sung thêm. Lạc mất đội ngũ đúng không? Từ trước đến nay, Khương Vọng vốn không phải là người có thể thích ứng được với sự nhiệt tình của người lạ. Nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không đến mức bối rối. Hắn chỉ gật đầu nói. Ta đi điều trị một phen. Ồ, vậy mau đi đi. Nam nhân với con mắt hẹp dài vội như người nhường bước, dáng vẻ như là vô cùng nghĩ cho người khác vậy. Khương Vọng cũng không nói nhiều, tự tìm một chỗ ở quảng trường đá trắng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thích ứng với khí cơ ở phù đảo này, điều dưỡng bản thân. Mình xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Xin chào mọi người. Hẹn mọi người vào ngày mai. Bạn Nguyễn Văn Vương yêu tôn thì mình đọc rồi nhé. Mình đọc trước của bộ này. Đọc lúc khoảng 8:30. Chào anh em.